Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 thiếu gia giả ngất xỉu, Từ Doãn Xuân hoảng hốt tỉnh mau. Tôi còn chưa giảng Nam Đức cho anh mà. Chẳng lẽ chết rồi, thôi kể, chết thì chết, đời người ngắn ngủi. Trước đây thiếu gia vốn đã mang vẻ thâm cừu đại hận, không chừng đã chẳng thiết sống từ lâu. Kiếp trước hắn chết sớm hơn thiếu gia, không có cơ hội tuẫn táng. Giờ thì cũng có dịp rồi. Từ Doãn Xuân vui mừng khấp khởi. 28 Từ Doãn Xuân khiêng thiếu gia giả lên giường, tiện thể tranh thủ học cấp tốc về thế giới ABO. Hắn từng xuyên qua vô số sách, chứng kiến đủ loại thế giới kỳ lạ, thậm chí còn biết thế nào là công là thủ, song vẫn không tài nào hiểu nổi Alpha, Beta và Omega rốt cuộc là cái quái gì. Nửa tiếng trôi qua, Từ Doãn Xuân ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ. Mở cửa, nhấc chân, chuẩn bị nhảy lầu. Tại sao lại có thế giới ô uế đến mức này nhỉ? Tại sao đàn ông có thể sinh con? Mà còn sinh nhiều như thế? Tại sao nữ Alpha lại có con? Cá chả bạc, mà còn to hơn của nam Omega. Tại sao cơ quan sinh sản của nam Omega lại nằm ở trong lỗ đít? Thế khác quái gì gà đâu chứ? Tại sao con người lại tỏa ra đủ mùi hương? Không bị mùi hun cho à? Tại sao lại có kỳ pH? AT, in, mà Omega còn PS, Atril, in theo mùa, đến cún cũng chẳng PS, Atril, in nhiều như thế nhé. Tại sao bị C, NV, C, phải ở bên nhau trọn đời? Phong kiến đến vậy luôn sao? Còn nữa, chẳng lẽ việc Beta có thiết lập bình thường như vậy là vì dồn hết ý tưởng vào Alpha và Omega, vậy nên không thể nghĩ ra gì mới nữa à? Thế giới này tồn tại chỉ để giao phối đâu thật sao? NPC lừa hắn à? Từ Doãn Xuân bỗng nhiên ngộ ra. Thì ra câu hạnh F U C K N T H N D mà NPC nói là theo nghĩa đó. Hiểu ra sự thật, nước mắt của Từ Doãn Xuân chảy xuôi. 29 cuối cùng Từ Doãn Xuân vẫn bước xuống khỏi bệ cửa sổ. Đường đường là thị vệ trưởng của đại tướng quân nhà họ Vệ, ngay cả một tòa thành cũng có thể giữ vững, lẽ nào lại không giữ nổi trinh tiết nhỏ nhoi. Quyển sách này cũng coi như có chút công bằng, đại khái là để giảm bớt độ khó cho màn cua lại vợ sấp mặt sau này nên trước đó cha công vẫn là trai tân, đến khi gặp thụ chính thì mới chỉ có duy nhất một người là. Từ Doãn Xuân, chỉ cần kiểm soát thích đáng, đừng để giả thiếu ra đờ, ân đê, xê khắp nơi, đánh dấu Omega bừa bãi là được. Cách đối phó với kỳ PS, AT, hình hắn còn chưa nghĩ ra. Nhưng riêng chuyện Alpha hễ lên cơn là muốn đánh dấu người khác hắn đã có đối sách rồi. 30 thiếu gia giả tỉnh lại phát hiện miệng mình đang há to, còn Từ Doãn Xuân thì đang sờ mó răng mình. Thiếu gia giả, Từ Doãn Xuân nghiêm túc hỏi, nếu một Alpha không có răng, anh bảo xem hắn còn có thể đánh dấu ai không? Từ Doãn Xuân lại hỏi, nếu tôi nhổ răng nanh của anh sẽ không thể đánh dấu người khác một cách bừa bãi, đúng không? Từ Doãn Xuân, có phải Alpha các anh không thể bị sâu răng không? Tội quá, Từ Doãn Xuân, ta nhổ trước đã, lát nữa bảo với thiếu gia là anh bị ngã gãy răng. Thiếu gia giả cứ ngỡ mình đang mơ thấy ác mộng, lại lăn ra ngất. Cách chương.